Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2453, đối chiến Vân Hoàn Thiết Huyết Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Tuyệt Chiến Thần bốn chỗ cho hắn thông ra sự tình, Trương Nhược Trần có chỗ nghe thấy, cũng không giật mình về phần, thông ra thiếp mời đưa đến thần nữ thập nhị phường, điểm danh Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần cũng tin Huyết Tuyệt Chiến Thần làm việc nhất quán thẳng thắn mà làm, có thể cho Thất Tinh Đế cùng Hộ Điện Linh Tôn lấy tên. Hoang Thiên, như vậy, để Hoang Thiên đại thần nữ nhi gả cho ngoại tôn của mình, tựa hồ cũng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Có lẽ, Huyết Tuyệt Chiến Thần 10 phần chờ mong nhìn thấy, Hoang Thiên đại thần nổi trận lôi đình bộ dáng. Cùng Vạn Tử Nhất Sinh cảnh đỉnh phong Vân Hoàn Thiết Huyết Vương giao phong, Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không làm dạng này không biết sống chết sự tình. Hắn đối với thực lực của mình, có rõ ràng nhận biết, sẽ không giống Bạch Khanh Nhi cuồng vọng như vậy cùng không coi ai ra gì. Một người nếu là mất đi tự mình hiểu lấy, thường thường sẽ bản thân bành trướng. Nếu là bành trướng quá mức, dù là dù thông minh, cuối cùng cũng sẽ chết rất thảm. Trương Nhược Trần từng có cùng Vạn Tử Nhất Sinh cảnh đại thánh đối kháng kinh lịch, ban đầu ở Vận Mệnh Thần Sơn, Tam Khuyển Linh Tôn chỉ là bằng vào đạo vực, liền có thể ép tới hắn nhất định phải điều động càn khôn giới thế giới chi lực, mới có thể gánh vác. Cho nên, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tu vi, không mượn dùng thế giới chi lực, đừng nói cùng Vạn Tử Nhất Sinh cảnh đỉnh phong đại thánh giao thủ, coi như cùng Vạn Tử Nhất Sinh cảnh sơ kỳ đại thánh giao phong, cũng đều rất khó thủ thắng. Bách Gia cảnh cùng Thiên Vấn cảnh, là một cái đại cảnh giới khoảng cách. Thiên Vấn cảnh cùng Vạn Tử Nhất Sinh cảnh, lại là một cái đại cảnh giới khoảng cách. Lúc trước, Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần quyết chiến, đích thật là bạo phát ra tiếp cận vô thượng cảnh đại thánh lực lượng. Nhưng, đó là tại dưới tình huống chính mình cũng suýt nữa chết, mới làm đến. Trương Nhược Trần tuyệt không lại muốn tới một lần. Vạn nhất lần này vận khí không có đứng ở bên phía hắn đâu. Thế nhưng là Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lại khác, hắn là Vạn Tử Nhất Sinh cảnh đỉnh phong đại thánh, mỗi một kích cũng có thể đạt tới dưới vô thượng cảnh đại thánh lực lượng mạnh nhất. Đây là một trận không có khả năng thủ thắng chiến đấu, Trương Nhược Trần minh bạch, Bạch Khanh Nhi cũng đồng dạng minh bạch. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần lại đáp ứng vụ cá cược này. Bạch Khanh Nhi trong mắt hiện lên một đạo vẻ ngoài ý muốn, nói. Nhược Trần công tử đối với mình, càng như thế tự tin, không hổ là Huyết Tuyệt Chiến Thần hậu đại. Ta cũng không phải là đối với mình tự tin, chẳng qua là muốn cưới Bạch cô nương làm thiếp, đây là chiến thần hy vọng ta làm được sự tình, đương nhiên muốn ra sức đánh cược một lần. Trương Nhược Trần mỉm cười nói ra. Trương Nhược Trần chân chính đáp ứng đổ ước nguyên nhân, nhưng thật ra là nghĩ hết khả năng kéo dài thời gian. Về phần cưới Bạch Khanh Nhi. Coi như nàng chủ động lấy lại, Trương Nhược Trần đều kính nhi viễn chi. Có vài nữ nhân, dính không được. Bạch Khanh Nhi cười một tiếng, lập tức đi hướng bàn đá, từ Vân Hoàn Thiết Huyết Vương bên cạnh đi qua, ngón tay ngọc nhẹ nhàng quơ quơ, nói. Muốn cho Nhược Trần công tử cơ hội thủ thắng, như vậy đi, ngươi dùng một thành lực lượng. Ta tự phong 9 thành tu vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương kết xuất một đạo chỉ ấn, hướng toàn thân 9 đại khiếu huyệt điểm tới, lập tức thể nội tuyệt đại đa số thánh đạo quy tắc đều như là đông cứng đồng dạng, mất đi hoạt tính, trở nên ảm đạm. Dù vậy, hắn có thể điều động thánh đạo quy tắc số lượng, vẫn như cũ vượt qua Trương Nhược Trần 13 tỷ đạo thánh đạo quy tắc kia không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng Bạch Khanh Nhi liếc qua, gặp nàng không có muốn đối với trận này đổ ước, lập xuống huyết thể ý tứ, lập tức càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán. Nàng căn bản không có đem cái gọi là đổ ước để ở trong lòng, để Vân Hoàn Thiết Huyết Vương xuất thủ, không ở ngoài hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất, lấy chiến đấu làm tên, để Trương Nhược Trần buông xuống cảnh giác, tìm kiếm trong nháy mắt bắt giữ hắn, hoặc là trong nháy mắt giết chết hắn cơ hội. Mục đích thứ hai, mượn Vân Hoàn Thiết Huyết Vương chi thủ, dò xét nhìn Trương Nhược Trần trên tu vi bí mật. Nàng rất rõ ràng, có chút bí mật, cho dù bắt giữ Trương Nhược Trần cũng ép hỏi không ra. Nhưng là, tại đem Trương Nhược Trần bước đến sinh tử tuyệt cảnh lúc, hắn lại chính mình bạo lộ ra. Trương Nhược Trần ánh mắt biến hóa, đột nhiên nói. Không được, nơi này quá nhỏ hẹp, làm sao thi triển đến mở. Không bằng đem chiến trường, đổi đến băng vương tinh bên ngoài vũ trụ hư không? Không cần phiền toái như vậy, ta cho các ngươi mở chiến trường. Bạch Khanh Nhi ngồi tại cạnh bàn đá, đem uống một nửa nước trà, đổ ra ngoài. Giọt nước rơi xuống đất, một giọt nước hóa một tòa hồ. Không nhiều không ít, trong lâm viên, xuất hiện 50 tòa hồ nước, không bàn mà hợp đại diễn số lượng. Trương Nhượng Trần dưới chân thiên địa, trong bất chi bất giác triển khai, trở nên mênh mông. 50 tòa hồ nước đều là sóng biếc dập dờn, liên miên ngàn dặm, hương trà hương thơm. Tát đậu thành binh, vẩy nước thành hồ. Cô nương không cần phiền toái như vậy, bản vương chỉ cần triển khai đạo vực, liền có thể đem hắn vây chết. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương lấy khiêu khích ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, thể nội tuôn ra hơn 100 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, ngưng hóa thành đạo vực, chỉ một thoáng, một tòa tang thương, lờ mờ, huyết tinh chiến trường, hiển hóa ra ngoài. Trong loại đạo vực chiến trường này, có tàn phá thành trì, đốt phong hỏa sơn nhạc, trong gió tung bay minh kỳ, đầy đất thi hài cùng bạch cốt. Đạo vực chiến trường đem Trương Nhược Trần bao phủ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần chính là cảm ứng được, so với lúc trước tam khuyển linh tôn 9 tòa quỷ thành ép thể càng khủng bố hơn lực lượng. Giữa thiên địa, phảng phất có vô số quy tắc muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn, ăn mòn huyết nhục của hắn. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cho dù tự phong 9 thành tu vi, vẫn như cũ thắng qua tam khuyển linh tôn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Trương Nhược Trần lập tức mượn tới càn khôn giới thế giới chi lực, tách ra che đậy ở trên người đạo vực quy tắc, trên thân hiện ra một đạo công đức quang hoa. Lưu quang công đức khải giáp mặc vào người. Bạch, hắn cấp tốc lui nhanh, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm. Ầm ầm, Trương Nhược Trần vị trí mới vừa đứng, bị ẩn chứa Thiết Huyết Vương trong miệng phun ra một ngụm chiến khí, trùng kích đến chia 5 xẻ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh khu vực này, từng cây đạo tỏa, đại thánh minh văn, thần văn tùy theo hiển hóa ra ngoài, đem dư âm chiến đấu hóa giải, không cách nào tác động đến càng rộng khu vực. Thương Nguyệt thở nhẹ một tiếng, là vạn lần vận tốc âm thanh mạnh nhất công đức khải giáp, Trương Nhược Trần lại có như thế kỳ bảo. Cái này có cái gì kỳ quái? Tại Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần giết không biết bao nhiêu thiên đường giới anh tài, lấy được bảo vật đâu chỉ vạn lần vận tốc âm thanh công đức khải giáp. Thương Hạ nhìn chằm chằm trong chiến trường Trương Nhược Trần, trong mắt lấp lóe ánh sáng, phảng phất nhìn thấy chính là một tòa hình người bảo khố thần tàng. Thương Nguyệt nói, sư tôn, ta rất hiếu kỳ, Trương Nhược Trần chỉ là bách gia cảnh tu vi mà thôi, vì sao không trực tiếp đem hắn cầm xuống. Lấy sư tôn tu vi, nếu có thể vẩy nước thành hồ, như vậy, Trương Nhược Trần cùng Vân Hoàn Thiết Huyết Vương cũng chỉ là ngươi trong chén đồ chơi mà thôi. Bạch Khanh Nhi không có trả lời, một đôi mắt hạnh, nhìn chằm chằm hai người giao thủ chiến trường. Thương Hạ ánh mắt thanh lãnh, nói, Thương Nguyệt, ngươi đánh giá quá thấp Trương Nhược Trần. Hắn mặc dù chỉ là bách gia cảnh tu vi, thế nhưng là, phía sau lại là huyết tiệt gia tộc. Huyết tiệt chiến thần cùng huyết hậu, làm sao có thể không có chừa cho hắn thủ đoạn bảo mệnh. Trương Nhược Trần dám một thân một mình xông cơ phong thánh phủ, lại tới đây, cũng liền nói rõ hắn có rời đi nắm chắc. Thương Nguyệt có chút khinh thường, nói, lấy sư tôn tu vi, Trương Nhược Trần cho dù có thủ đoạn bảo mệnh, cũng không đáng nhắc lên. Trừ phi, huyết tiệt chiến thần cùng huyết hậu chân thân giáng lâm còn tạm được, đáng tiếc bọn hắn hai vị đã đi Ngọc Hoàng giới. Thương Hạ nói, Trương Nhượng Trần nếu là như vậy tốt cầm, cũng sớm đã chết rồi, không có khả năng sống đến bây giờ, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương hẳn là có thể đem bí mật trên người hắn bước đi ra. Lâm Viên trong sương mù, đi ra một đạo lại một đạo thân ảnh cường đại, có là lão ẩu tóc trắng xóa, có là quỷ khí âm trầm hồn linh, còn có khí tức không kém gì Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thần bí đại thánh. Đều không ngoại lệ, từng cái tu vi cao thâm, thổ khí hóa mây, lực lượng mạnh mẽ bá đạo. Ai có thể nghĩ tới, trong một tòa thánh phủ nho nhỏ, đúng là ẩn tàng có nhiều như vậy đại thánh cường giả. Cho dù là một tòa cổ tộc, đều khó mà so sánh. Một vị mặt mũi tràn đầy khe rãnh lão ẩu, thanh âm khàn khàn nói. Cô nương đến cùng muốn thăm dò cái gì, vì sao còn không xuất thủ? Hẳn là cô nương cho rằng, Trương Nhược Trần thật có đánh bại Vân Hoàn Thiết Huyết Vương thực lực. Dù là Vân Hoàn Thiết Huyết Vương chỉ dùng một thành tu vi, cũng không có khả năng bị một cái bách gia cảnh đại thánh đánh bại. Lão ẩu thân hình mặc dù già nua, thậm chí có chút mục nát, thế nhưng là một đôi mắt nhưng như cũ sáng tỏ, có nhật nguyệt tinh thần tại trong con mắt vận chuyển, diễn hóa ra huyền bí quỹ tích. Người mặc áo trắng thần bí đại thánh, nói, Trương Nhượng Trần người mang 13 phần một vạn vận mệnh áo nghĩa, cô nương nếu là giết chết hắn, hấp thu hắn áo nghĩa, thực lực nhất định tiến thêm một bước. Ta nhìn, Trương Nhược Trần trên thân không chỉ có vận mệnh áo nghĩa, hơn phân nửa còn có chân lý áo nghĩa. Trong một đoàn quỷ hỏa, vang lên thanh âm âm trầm. Một mực trầm mặc suy ngẫm Bạch Khanh Nhi rốt cục mở miệng, nói. Các ngươi đều quá nông cạn, nhìn thấy, chỉ là mặt ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn hiểu rõ, là Trương Nhược Trần trên thân căn bản nhất huyền bí. Hắn tu thành nhị phẩm thánh ý, tu được quá dễ dàng, cái này không bình thường. Cho dù huyết tiệt chiến thần cùng hoang thiên tu luyện nhị phẩm thánh ý lúc đều không có hắn dễ dàng như vậy. Trừ cái đó ra, ta còn có mấy cái nghi vấn. Trương Nhược Trần thương thế năng lực khôi phục, vì cái gì nhanh như vậy? Không phải chân lý thần điện đệ tử, vì sao lại có thể tu luyện ra tinh hải vô ngạn chân lý giới hình? Hắn vượt qua tầng thứ 10 chân lý chi hải về sau, đến cùng đạt được cái gì? Những bí mật này, chỉ có đem hắn bước đến bên bờ sinh tử, hắn mới có thể bạo lộ ra. Bắt hắn, là ép hỏi không ra tới. Nói xong những lời này về sau, Bạch Khanh Nhi thanh âm, truyền vào chiến trường, tại chiến trường trên không vang lên. Trương Nhượng Trần, ngươi như đánh bại một thành thực lực Vân Hoàn Thiết Huyết Vương, đánh cược của chúng ta, vẫn như cũ hữu hiệu. Đến lúc đó, ngươi nếu muốn đi, ta tuyệt không ép ở lại. Trong chiến trường, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương đã là liên tục đánh ra 137 kích, thế nhưng là, mỗi một lần Trương Nhược Trần đều bằng vào tốc độ, tránh né, đi qua. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương trong lòng cực kỳ tức giận, rõ ràng đã đem Trương Nhược Trần áp chế ở trong đạo vực, đổi lại là vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh khác, sớm đã chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược, không thể trốn đi đâu được. Hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần có vạn lần vận tốc âm thanh công đức khải giáp, đạo vực cũng vô pháp đem hắn áp chế. Chỉ biết là trốn, ngươi còn muốn thủ thắng. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương trầm giọng nói. Trương Nhượng Trần phi thân rơi xuống một tòa hồ nước trung tâm, đứng tại mặt nước, toàn thân công đức quang mang lấp lóe, nói. Ngươi là vạn tử nhất sinh cảnh đỉnh phong đại thánh, ta chỉ là một cái bách gia cảnh tiểu nhân vật. Ta vì sao không thể trốn? Trương Nhượng Trần căn bản không nghĩ tới muốn chiến, sở dĩ mặc vào công đức khải giáp, chính là muốn tận khả năng kéo dài thời gian. Tốt, đã như vậy, bản vương liền để cho ngươi không thể trốn đi đâu được. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương nhãn thần trở nên lạnh lùng, trong đạo vực hiển hóa thành chiến trường, từng cây thánh đạo quy tắc hiện ra ánh sáng, lẫn nhau xoay quấn, hóa thành không biết bao nhiêu trăm triệu đạo xiềng xích. Rầm rầm, xiềng xích quy tắc từ xa đến gần, không ngừng thu nhỏ phạm vi bao phủ. Trương Nhượng Trần bàn tay vung lên, chém ra một khe hở không gian, bổ vào trên võng xiềng xích quy tắc. Võng xiềng xích quy tắc phá vỡ một lỗ thủng khổng lồ, thế nhưng là, vẻn vẹn trong nháy mắt, lỗ thủng chính là một lần nữa ngưng hợp. Trương Nhượng Trần lông mày chăm chú nhíu một cái, Vân Hoàn Thiết Huyết Vương không cần đạo vực áp chế hắn, mà là đem thánh đạo quy tắc hóa thành lồng giam giam cầm hắn, kể từ đó, ngược lại là làm cho hắn không thể không chính diện một trận chiến. Cô xạ tĩnh ma nữ này, làm sao còn không có tới? Trương Nhượng Trần trong lòng im lặng, rất không muốn bại lộ thực lực của mình, chỉ hy vọng địch nhân có thể một mực khinh thị hắn. Không có biện pháp, chỉ có thể một trận chiến. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương gọi ra một cây cốt mâu, trên cốt mâu có thần văn xen lẫn, hiển nhiên là do thần cốt luyện chế mà thành, chỉ là tiện tay vung lên, cốt mâu chính là tuôn ra cuồn cuộn tử khí, hóa thành một mảnh bao trùm toàn bộ lồng giam tử vong đám mây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần đứng trên mặt hồ, gặp không sợ hãi, mượn tới liên tục không ngừng thế giới chi lực, rót vào thần long bạch cốt tiên. Đùng, thần long bạch cốt tiên rút kích mà ra, chấn thiên động địa tiếng long ngâm vang lên theo. Trên roi, dày đặc chí tôn minh văn cùng vương cấp minh văn đồng thời hiển hiện, bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng kinh khủng, đem tử vong đám mây đánh cho sụp đổ, giống như là đem bầu trời đều xé rách thành hai nửa. Vân Hoàn Thiết Huyết Vương sắc mặt biến hóa, huy động cốt mâu, cùng thần long bạch cốt tiên đụng nhau một kích, thân hình tùy theo lùi lại ra ngoài. Dư âm chiến đấu, để 50 tòa hồ nước, đồng thời nhấc lên ngập trời bọt nước. Trong lâm viên từng vị cường giả, bao quát Bạch Khanh Nhi hai vị đệ tử Thương Nguyệt cùng Thương Hạ, đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trương Nhượng Trần đánh lui Vân Hoàn Thiết Huyết Vương. Quá bất khả tư nghị. Bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần trận chiến kia, đương nhiên không tin những truyền ngôn khoa trương đến cực điểm kia, thế nhưng là, rõ ràng phát sinh ở sự thật trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào không tin. Nguyên hội cấp thiên tài thật đáng sợ như thế. Bách gia cảnh liền có thể đối kháng vạn tử nhất sinh cảnh. Bạch Khanh Nhi trên gương mặt xinh đẹp, hiện ra cười nói. Chí ít chứng minh theo như đồn đại, Trương Nhược Trần thể nội gánh chịu lấy một tòa đại thế giới là chân thật sự tình, mà không phải tin đồn. Không sai, chỉ cần mượn dùng thế giới chi lực, Trương Nhược Trần mới có thể mạnh như vậy. Coi như Trương Nhược Trần có được bán thần chi thể, cũng không thể gánh chịu được một tòa đại thế giới. Thương Nguyệt nói, Thương Hạ lắc đầu, nói. Các ngươi đều quên Trương Nhược Trần còn có một cái trọng yếu thân phận, thời không truyền nhân, tu di thánh tăng truyền nhân. Nếu như hắn có được không gian áo nghĩa, muốn gánh chịu một tòa đại thế giới, cũng liền biến thành khả năng. Trong lâm viên, vang lên từng đạo thanh âm hít vào khí lạnh. Một cái đại thánh, khả năng ẩn chứa ba loại hàng cổ chi đạo áo nghĩa. Không biết bao nhiêu ánh mắt, giờ phút này đều trở nên nóng rực như lửa, hận không thể hiện tại liền xâm nhập chiến trường, đem Trương Nhược Trần xé thành mảnh nhỏ, cướp đoạt trên người hắn áo nghĩa. Thương Nguyệt trên gương mặt sáng rỡ quỷ diễm kia, lộ ra tâm động đến cực điểm thần sắc, kích động nói. Trương Nhượng Trần thật đúng là một tòa thần cấp bảo tàng, hắn như ngã xuống, tất cả chúng ta đều có thể phân đến không ít chỗ tốt. Giết Trương Nhượng Trần, cướp đoạt áo nghĩa. Giết Trương Nhượng Trần, cướp đoạt chí tôn thánh khí. Giết Trương Nhượng Trần, cướp đoạt thần thạch. Ngoại trừ Bạch Khanh Nhi vẫn như cũ không hề bận tâm bên ngoài, trong lâm viên tu sĩ khác, tất cả đều tiến vào điên cuồng trạng thái. Cầu đâu nết, HTT cho Converter đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646. Có thể qua MB Bank 0150118992999 NGUIENDINSTANG hay BIDV 51310 tỷ 586 137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.